Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2618, quy tắc. Ngươi là, chấm ngoặc kép, nhìn thấy cảnh này, Âm Nhu thanh niên toàn bộ bỗng nhiên khẽ giật mình. Hắn đột nhiên nghĩ tới, cha mình đã từng nói, cái này tội giới bên trong, cũng có thể uy hiếp được bọn hắn người. Gặp được dạng người này, nhất định phải lập tức thoát đi. Mà hắn hôm nay, trêu chọc loại tồn tại này, Hàng Lâm giả, cùng thụ tử hình, Cổ Vô Nhai sắc mặt lạnh lùng, mở miệng lần nữa, ngay sau đó lại là vung tay lên, một cái nửa thấu mô hư ảo bàn tay, trực tiếp một tay lấy Âm Nhu thanh niên hung hăng nắm chặt. Không, đừng giết ta, ta không phải Hàng Lâm giả, ta không phải, ta liền là cái này tội, nơi này người. Ta liền là phiến tinh không này bên trong ra đời người. Chấm ngoặc kép, Âm Nhu thanh niên, giờ phút này kinh thanh mở miệng, Cổ Vô Nhai ánh mắt dừng lại, đảo qua Âm Nhu thanh niên, lạnh giọng một câu, Hàng Lâm giả hậu duệ. Chấm ngoặc kép, lấy Cổ Vô Nhai thực lực, giờ phút này tự nhiên đã nhìn ra, cái này Âm Nhu thanh niên chảy xuôi theo Hàng Lâm giả huyết mạch. Nhưng hắn xác thực cũng không phải là Hàng Lâm giả. Âm Nhu thanh niên gặp vậy, lập tức mở miệng, gia phụ là, chấm ngoặc kép, phụ thân ngươi là ai? Ta mặc kệ, ngươi cũng không phải là Hàng Lâm giả, không có phá hư quy tắc, ta không giết ngươi, bất quá, ngươi có thể hay không còn sống trở về đi, liền muốn xem ngươi khí vận. Cổ Vô Nhai đạm ngữ, vung tay lên, cái kia hư ảo bàn tay, trực tiếp tiêu tán, tạ, đa tạ tiền bối ân không giết. Âm Nhu thanh niên lập tức bái tạ. Trước mắt, Lạc Đế cung, Quán Thần Tiễn, dẫn tới Trảm Tiên kiếp người, có được trung cực huyết mạch đỉnh lô. Tất cả những thứ này, tạo hóa quá lớn, các ngươi không nên xuất hiện ở đây. Nếu đã tới, liền lưu lại đi. Giờ phút này, Cổ Vô Nhai ánh mắt rơi vào Âm Nhu thanh niên sau lưng. 10 cái kia chuẩn tôn cấp tu giả trên người, lại là vung tay lên. Lập tức, hư không thay đổi, 10 cái hư ảo cự trưởng trong nháy mắt hiện lên, đem 10 người nhục thân trực tiếp bóp nát. Thân thể bọn họ bên trong, đều là bay ra một cái sau lưng mọc lên trắng noãn cánh chim hư ảo hình bóng. Bất quá, 10 cái này hư ảo hình bóng xuất hiện trong nháy mắt, chính là trực tiếp từ đốt mà chết, liền kêu thảm cũng không kịp. Âm Nhu thanh niên nhìn thấy cảnh này, trong lòng trực tiếp khẽ run rẩy. Trước mắt tạo hóa tuy lớn, nhưng hắn biết được, người nam nhân trước mắt này, căn bản không phải mình có thể chống lại, mang đến 13 người. Bây giờ chỉ còn lại có một mình hắn. Âm Nhu thanh niên không nói hai lời, trực tiếp cầm lên cái kia cổ ấn, trực tiếp phá toái hư không. Ngay sau đó một bước bước vào trong đó, ngay sau đó, cực tốc thoát đi. Hàng Lâm giả, chung quy là ngồi không yên. Cổ Vô Nhai thanh âm bên trong đều là lạnh lùng. A, cũng ở giờ phút này, một bên truyền đến một tiếng hét thảm. Chỉ thấy Cổ Phong lúc này toàn thân đều đã trở nên khét lẹt, cả khí tức cơ hồ lập tức phải biến mất. Đạo thiên kiếp thứ 7 mang đến khủng bố lôi điện còn đang Cổ Phong thân thể phía trên lưu truyền, phá hủy Cổ Phong thân thể. Cổ Phong sắp tử vong. Phong Nhi, chấm ngoặc kép, Cổ Vô Nhai lo lắng một câu, trong mắt tràn đầy kiên quyết ý tứ, ngón tay hắn đè ở mi tâm của mình cái kia quỷ dị ấn ký phía trên. Vì mình nhi tử, hắn không tiếc phá hư quy tắc, mà cũng ở giờ phút này, sinh mệnh sẽ đi đến cuối. Cổ Phong, lúc này liền là một tiếng quát chói tai, nghịch, theo cái này hét lớn một tiếng truyền đến, trong cơ thể hắn, 5 đạo thí thương ma niệm bên trong, toàn bộ nghịch chi lực đều là hóa thành hắc mang gào thét mà ra. Ở nghịch chi lực cuồng bạo phía dưới, cái thiên kiếp này mang tới lôi điện trực tiếp liên tục bại lui. Rốt cục, những cái kia lôi điện hoàn toàn bị tan rã, mà Cổ Phong khí tức còn chưa biến mất. Nhìn thấy cảnh này, Cổ Vô Nhai đem ngón tay từ đâu mi tâm rời, hít mạnh một hơi. Hắn biết rõ, con của mình gắng gượng qua đến. Ngay sau đó, quỷ dị một màn xuất hiện, chỉ thấy Cổ Phong thân thể phía trên, cái kia khét làn da, trực tiếp vỡ nát, lộ ra dịch thấu trong suốt làn da. Thương thế trên người hắn cực tốc tốt quay vòng lên. Bất quá mấy hơi thở tầm đó, Cổ Phong khí tức đã triệt để khôi phục, hơn nữa còn đang tiêu thang. Oanh, chỉ nghe Cổ Phong trên người một đạo tiếng oanh minh truyền ra, hắn tu vi bình cảnh rốt cục bị phá vỡ. Tiên đạo thất giai, Cổ Phong tu vi rốt cục bước vào hoàng cấp. Đạt tới hoàng cấp, đó là một cái thực lực thuế biến. Tiên lực đã có thể chuyển hóa rắn, và lại, nhục thân cường hoành cũng là mấy lần tăng cường. Tiên vương tu giả, xé rách hư không, phải cẩn thận mà đi, và lại cẩn trọng bảo hộ thể. Nhưng tu vi đạt tới hoàng cấp, có thể tùy ý hoành độ hư không, căn bản không sợ hư không phong bạo. Không chỉ có như thế, theo tu vi thuế biến, nguyên thần tăng cường, đối với ý cảnh cảm ngộ, cũng sẽ tăng lên, tương đương nguyên bản. Cổ Phong ở vương cấp liền cảm ngộ chân giai ý cảnh, đã là cực kỳ hiếm thấy. Bây giờ bước vào hoàng cấp, Cổ Phong rốt cục có thể cảm ngộ linh giai ý cảnh. Hơn nữa, tu vi đến cấp bậc này, phất tay, liền có thể phân hóa ra tiên lực phân thân cùng thần hồn phân thân. Đủ loại tiên thuật thủ đoạn, càng là thiên biến vạn hóa lên. Giờ phút này, Cổ Phong mở hai mắt ra, đứng dậy, cảm giác mình tinh thần hăng hái. Đối Cổ Vô Nhai nói, phụ thân, Phong Nhi, hơn 4.000 năm, có thể tu luyện tới hoàng cấp, ngươi không để cho vi phụ thất vọng. Cổ Vô Nhai mở miệng cười, tương đương nghe được Cổ Vô Nhai tán thưởng, Cổ Phong khắp khuôn mặt là hỉ sắc. Đã từng cùng phụ thân cùng một chỗ sinh hoạt 16 năm. Cổ Phong cũng là thiên tuyệt chi thể, không thể tu luyện, bây giờ về việc tu hành lấy được phụ thân tán thành. Cổ Phong tâm tình cực kỳ thư sướng, ánh mắt đảo qua trên đất rất nhiều thi thể. Cổ Phong ánh mắt biến hóa, phụ thân, bọn họ là người nào? Mặc dù vừa mới ở độ kiếp, nhưng Cổ Phong tự nhiên cũng quan sát được những người đến này. Cổ Phong cũng là biết được, nếu không phải phụ thân ở, hôm nay bản thân, chỉ sợ hẳn phải chết không nghi ngờ. Đối với mình phụ thân, có thể nhẹ nhõm diệt sát hai cái tôn cấp cường giả, Cổ Phong ngược lại là không có đặc biệt ngoài ý muốn. Dù sao từ trước đó lão ngư cùng phụ thân nói chuyện bên trong, Cổ Phong liền đã đoán được phụ thân thực lực hôm nay sớm đã vượt qua bản thân lý giải phạm trù. Bọn họ là hàng lâm giả. Cổ Vô Nhai sắc mặt lạnh lùng. Hàng lâm giả, Cổ Phong lần đầu tiên nghe được cái từ ngữ này. Cổ Vô Nhai lại là nói lời kinh người nói. Không sai, nói đơn giản, bọn họ là từ hư không hắc động bên trong đi ra linh hồn, chấm ngoặc kép, lời nói này rơi xuống. Giờ phút này bầu trời bỗng nhiên trở nên âm tối sầm lại. Vô biên mây đen hiện lên. Tương đương cái gì? Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Ở trong sự nhận thức của hắn, hư không hắc động chính là một cái thôn phệ vạn vật quỷ dị chỗ. Hắn căn bản không có nghĩ đến, cái này hư không hắc động bên trong còn có thể đi ra người. Nghĩ như thế, những người này, bọn họ đích xác không thuộc về phiến tinh không này. Cổ Vô Nhai lần nữa nói ra để Cổ Phong khiếp sợ ngôn ngữ. Lời vừa nói ra, bốn phía cuồng phong đột khởi. Phụ thân, ngài ý tứ nói, chúng ta vị trí phiến tinh không này bên ngoài còn có thế giới khác? Cổ Phong càng khiếp sợ hơn. Thình thịch, chấm ngoặc kép, cũng ở Cổ Phong lời nói thời điểm, âm u hư không ngừng truyền đến vỡ nát thanh âm. Khắp nơi hư không vỡ nát, đen nhánh hư không liệt phùng, trong nháy mắt xuất hiện hơn ngàn đạo. Tương đương cái này hơn ngàn đạo hư không liệt phùng, tạo thành đen nhánh phong bạo, hướng về Cổ Phong khuếch tán mà đến. Ngươi dám tổn thương con ta một sợi lông, lão tử liền phế bỏ ngươi. Ngoặc kép, hết chương.